gì, mau dừng tay, chỉ gặp Đàm Phong thân thể ầm vang ở giữa bành trướng, kia là muốn tự sát dấu hiệu. Đáng chết, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghiến răng nghiến lợi, cái này thời khắc hắn cảm nhận được đối phương thật muốn tìm cái chết quyết tâm. Hai tay bỗng nhiên kết ấn, cường đại hồn lực mãnh liệt mà ra. Lúc này Đàm Phong cũng không có nhiều thêm phòng ngự, một chớp mắt liền là bị hắn cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Tại kiến thức rộng rãi Ngọc Tuyền Thánh Nhân điều khiển phía dưới, rất nhanh liền lắng lại tự bạo cuồng bạo năng lượng. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn y như cũ sắc mặt tái xanh. Đan điền cùng kinh mạch không ít địa phương đã phá toái, như là muốn chữa trị dự đoán muốn không ít thời gian. Trọng yếu nhất là thức hải cũng đã chịu đựng đến tổn thương, kia có thể là thức hải, càng là khó dùng chữa trị. Đồng thời vừa mới nếu là hắn động tác chậm một chút, dự đoán thật sự bị cái này ra hỏa tự bạo thành công. Hỗn đản, người thật muốn chết phải không? Hồi tưởng lại Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng không khỏi nghĩ mà sợ, cái này não người có vấn đề a. Đây chính là tự bạo, có thần hồn tham dự tự bạo. Tự bạo phân hai loại, một loại là vẻn vẹn tự bạo nhục thân. Một loại khác liền là có thần hồn tham dự tự bạo, cái này trùng tự bạo uy lực lớn nhất, nhưng mà hậu quả cũng là nghiêm trọng nhất, trực tiếp thân tử đạo tiêu, thần hồn bị hủy liền tính là thánh lực thế tử phù đều không thể phục sinh. Mà vừa rồi cái này ra hỏa liền là loại thứ hai tự bạo, trực tiếp có thần hồn tham dự, như là không phải như vậy hắn cũng vô pháp thời gian ngắn đoạt đến quyền khống chế thân thể. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta tự sát? Đàm Phong gầm thét, nói xong liền là cường hoành đoạt lấy quyền khống chế thân thể, lại lần nữa móc ra một bình độc dược. Ung ục uống vào. A, ngươi hỗn đản a, Ngọc Tuyền Thánh Nhân đại nộ, lại bởi vì sinh tử chú nguyên nhân, hắn cũng là bị thương tổn, nhưng lại vẫn y như cố nén đau đớn đoạt lấy quyền khống chế thân thể đem những kia độc dược nhả ra ngoài. Dù vậy, lúc này hai người đều đã sức cùng lực kiệt. Đặc biệt là Đàm Phong thân thể, càng là giống như nến tàn trong gió. Hiện nay hắn thân thể, dự đoán liền là trúc cơ kỳ cũng không sánh nổi. Đàm Phong nằm trên mặt đất, ánh mắt u ám, ngươi vì cái gì ngăn cản ta tự sát? Đời ta quá thảm, ngươi liền để ta chết đi. Nội tâm lại là âm thầm vui mừng, may mắn cái này vương bát đản ngăn cản kịp thời, nếu không thật sự không có đến chơi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân vừa tính toán chửi ầm lên, nhưng là quyết định không lại kích thích cái người điên này. Nếu là chính mình mắng hắn hai câu, hắn lại nổi điên thế nào làm? Hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, cái này ra hỏa đời này đến tột cùng kinh lịch cái gì? Cái này dạng thực lực thế mà một lòng muốn chết, thế là dù cho hắn nội tâm hận thấu Đàm Phong, nhưng là vẫn y như cũ nhu hòa mà hỏi, vị tiểu hữu này, có cái gì việc khó a? Ngươi nói ra đến, lão phu nhất định giúp ngươi, đây tuyệt đối là hắn đời này hiền lành nhất một lần, thậm chí chính hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Ô, Đàm Phong khóe mắt tiếp tục trôi lệ, hắn nghẹn ngào nói, ngươi liền để ta chết đi, đời ta quá thảm. Hắn vừa nói, một bên thổ huyết, thực tại là vừa mới tự bạo cùng hơi độc dược quá mạnh. Tiểu hữu, Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền khuyên giải, ngươi trước xử lý một chút thân thể thương thế tốt sao? Chờ ngươi tốt điểm, ngươi đem ngươi bị ủy khuất nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi hả giận. Hắn sợ đối phương khóc lấy liền tắt thở, Ngọc Tuyền Thánh Nhân khóc không ra nước mắt, chính hắn sao lại không phải toàn thân đều đau. Muốn biết rõ vừa mới đối phương tự bạo cùng uống độc dược, vậy mình đều là bị thương tổn. Đàm Phong vuốt một cái nước mắt, ngươi thật có thể giúp ta hả giận sao? Kia là đương nhiên, Ngọc Tuyền Thánh Nhân cái này ngược lại là thực lời nói, bởi vì hắn xác thực hận những kia khi dễ Đàm Phong người. Nếu không phải những kia người khi dễ tiểu tử này làm sao đến mức tìm cái chết? Chính mình dự đoán sớm liền cầm bóp hắn, một lát về sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đàm Phong mở mắt. Trên mặt hắn rốt cuộc nhiều hơn mấy phần hồng nhuận, bất qua thân thể vẫn y như cũ ở vào trạng thái trọng thương. Mặt bên trên cũng tràn ngập cô đơn, yếu ớt nói, kia còn phải từ ta thời niên thiếu nói tới. Kia lúc ta thể nội còn có một khối bảo cốt, nhưng là ta bá mẫu lại đem bảo cốt đào cho ta đường ca. Đến sau ta 5 tuổi thời gian, ta cha tại ta xuất sinh thời thay ta định thông gia từ bé, đối phương ghét bỏ ta là một cái phế thể, thế là trực tiếp đến cửa từ hôn. Ta từ đó trở đi liền trở thành một cái trò cười. Ta hô to lấy 8 năm Hà Đông, 8 năm Hà Tây, đừng lấn hoa hoa nghèo. Thế là cùng nàng định xuống ước hẹn 3 năm, sau đó thì sao, Ngọc Tuyền Thánh Nhân có chút nóng nảy, hắn đã trầm mê trong đó. Tiểu tử này quả nhiên đủ thảm a. Hệ thống thanh âm cũng tại Đàm Phong não hải bên trong vang lên, Đàm tiểu tử, người phía trước sẽ không thật cái này thảm a. Đàm Phong không để ý đến hai người, nói tiếp 3 năm về sau. Hơi hơi ôm quyền, thất tinh đậu tống. Ta nói, Đàm Phong, nhất tinh đậu bỉ, Ngọc Tuyền Thánh Nhân không hiểu ra sao. Trước mắt hắn có thể không rõ lắm tu chân giới tu luyện thể hệ. Càng đừng nói Đàm Phong nói hưu nói vượn, thế nào hội biết rõ cái nào cái cảnh giới càng mạnh. Người nào thắng rồi? Đàm Phong liếc một cái, nàng bay tại bầu trời, một bên gặm hạt dưa, một bên ném dưa vỏ cho ta. Mà ta đây, Đàm Phong tự giễu cười một tiếng, ta chỉ có thể tại đất bên trên ngửa đầu nhìn lấy nàng, nhảy dựng lên đều đủ không đến đáy giày của nàng. Lập tức lại có chút tức giận, đáng tiếc là ngày đó nàng ăn mặc quần bó, ta nhìn không thấy. Sau cùng ta tươi sống khí nhả máu, hôn mê ngay tại trận, lại lần nữa thành vì trò cười. Hệ thống không nói gì, bởi vì từ lúc Đàm Phong hô lên cái gì đậu tống đậu bỉ, là hắn biết cái này vương bát đản tại nói hưu nói vượn. Nhưng là Ngọc Tuyền Thánh Nhân có thể không biết rõ a. Hắn lúc này hận đến răng ngứa ngáy, nguyên lai liền là cái này mấy cái vương bát đản dở cho quỷ. Nếu không phải các nàng, tiểu tử này làm sao đến mức tìm cái chết? Chính mình lại làm sao đến mức bị động như thế? Tiểu hữu, cựu nhân của ngươi liền là cái này hai cái a. Ngươi yên tâm, có lão phu giúp đỡ, ngươi nhất định có thể báo thù rửa hận. Hắn âm thầm quyết định, chờ hắn về sau triệt để đoạt xá tiểu tử này về sau, nhất định sẽ đi báo thù. Không phải cho tiểu tử này báo thù, mà là cho chính mình báo thù. Quá oan uổng, hắn đem dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó mấy người kia. Đừng gấp, Đàm Phong lắc đầu, còn gì nữa không? Còn có, Ngọc Tuyền Thánh Nhân kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này cái này thảm sao? Cuối cùng ta không chịu cầu tiến, đi xa tha hương. Tại nửa đường ta gặp ta sư tôn, cuối cùng kiểm trắc ra ta là thời không thánh thể. Ta xem là kia là ta huy hoàng bắt đầu, lại nghĩ không đến thế mà là ta lại một đoạn bi thảm nhân sinh bắt đầu. Đàm Phong khóe mắt lại lần nữa rơi lệ, đau nhức tiếng nói, ta yêu lên sư muội ta, nhưng là sư muội ta lại yêu một tên khác đồng môn. Ta không chịu cầu tiến, vỏ đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp đi thanh lâu. Ta gặp ta một đời chi địch, Vân Lệ. Đàm Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn thừa cơ trộm đi ta quần áo cùng chữ vật giới chỉ, ta toàn bộ thân gia đều tại chỗ kia, tự nhiên vô pháp bỏ mặc hắn đào tẩu, thế là thân thể trần truồng đuổi theo. Ngày đó về sau, ta không những truy không về chữ vật giới chỉ, thậm chí lại lần nữa thành vì trò cười, lưu lại trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch xưng hào. Hệ thống không có lên tiếng, hắn đã sớm trợn mắt hốc mồm. Cái này vương bát đản nói dối thật không cần cắt cỏ bản thảo sao? Liền là Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử này quả nhiên đủ thảm a. Ngươi xem là cái này là xong sao? Đàm Phong cười khổ lắc đầu, Vân Lệ tên vương bát đản kia, tại một lần tụ hội phía trên, hắn vụng trộm cho ta trong rượu hạ thuốc sổ, để ta tại luận võ lúc tại chỗ phun phân, từ ngày đó về sau ta lại cũng không mặt mũi gặp người. Ngọc Tuyền Thánh Nhân tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cảm thấy khủng bố. Nếu là một màn này phát sinh ở chính mình trẻ tuổi thời gian, dự đoán chính mình sớm liền tự sát. Trách không được tiểu tử này luôn tìm cái chết, cái này người nào chịu nổi a? Không đúng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân khó hiểu nói, ta nhớ rõ vừa rồi ngươi đồng môn đối ngươi còn tính cung kính a. Đàm Phong cười thảm một tiếng, cung kính, bọn hắn chỉ là đối ta thực lực cùng bối phận cung kính mà thôi, ngươi không thấy bọn hắn ánh mắt sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức hồi tưởng lại vừa rồi những kia người nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt. Kia cung kính bên trong mang theo một chút, xa lánh, nguyên lai như này. Ngọc Tuyền Thánh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn phía trước liền cảm thấy đến những người kia ánh mắt cổ quái, nguyên lai như này a. Cùng ngươi nói về sau, trong lòng ta càng khó chịu hơn. Đàm Phong lại lần nữa rơi lệ, làm không được, ta muốn chết, loại này nhân sinh sống sót không có chút nào ý nghĩa. Nói xong lại tính toán tự bảo, đừng a, tiểu huynh đệ, lão phu van cầu ngươi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân kém chút gấp khóc, cái này vương bát đản đầu óc có vấn đề a. Thế nào động một chút lại muốn tự sát? Bất quá hồi tưởng lại tiểu tử này kinh lịch, Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền thoải mái, sống sót xác thực cần thiết không ít dũng khí. Tiểu hữu ngươi đừng chết a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân mang theo tiếng khóc nức nở, ta giúp ngươi báo thù, người kia vị hôn thê, còn có cướp ngươi sư muội đồng môn, trọng yếu nhất còn có kia Vân Lệ, lão phu nhất định sẽ báo thù cho ngươi, chúng ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ chết bọn hắn, ngươi đừng chết a. Đàm Phong lắc đầu, vô dụng, ta xuất thân thấp hèn, mặc dù thực lực cùng thiên phú cường đại, nhưng là bởi vì quá ném tông môn mặt, vì lẽ đó tông môn rất không chào đón ta, cơ hồ cũng không cho tài nguyên tu luyện, ta muốn lúc nào mới có thể báo thù a. Nói xong lời cuối cùng, Đàm Phong cũng là mang theo tiếng khóc nức nở. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng bất chấp những thứ khác, hiện nay trọng yếu nhất là ổn định tiểu tử này. Tiểu tử này tự sát có thể không phải đùa giỡn, kia là thật tính toán chết a. Tiểu hữu, ngươi nghe lão phu một lời, lão phu lúc đó cất giữ không ít bảo bối, mặc dù đan dược đã không có, nhưng là công pháp và những bảo vật khác lại không ít. Thật, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, nhìn đến Đàm Phong mắt bên trong ánh sáng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng là vui mừng. Vội vàng nói, ngươi thân thể cho ta mượn trưởng khống một phiên, ta đem ngươi truyền tống đến một chỗ, ngươi lập tức liền biết rõ. Đàm Phong không nghi ngờ gì, ngược lại hai người hiện nay có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ bất quá mình còn có một cái dây cáp làm dây thừng chuẩn bị dùng mà thôi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân trưởng khống Đàm Phong thân thể, hai tay lập tức kết ấn. Rất nhanh một đường truyền tống trận liền là xuất hiện tại dưới chân, bá một tiếng, cả cái người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hữu ngươi nhìn, cái này là lão phu cất giữ. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đắc ý rào rạt chỉ lấy bốn phía bảo vật. Đàm Phong tại trong thức hải nhìn lên rõ ràng, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Này chỗ là một cái to lớn không gian, bốn phía đều là linh thạch tiêu hao hầu như không còn cặn bã, ngoài ra còn có không ít đã mục nát đan dược. Từng cái hộp ngọc lộn xộn vứt bỏ ở một bên, còn có không ít ngọc giản cũng là như đây. Ngoài ra còn có không ít đồ vật, tỉ như vũ khí, khôi giáp, phi thuyền loại hình, bất quá đều đã linh tính mất. Nhưng mà nhất làm cho Đàm Phong kinh ngạc chính là chính giữa một tòa khổng lồ tháp cao, hắn phù văn rườm rà, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cổ cảm giác tang thương đập vào mặt mà tới. Một chút cũng không giống như là linh tính mất bộ dáng, một mắt liền để người cảm thấy bất phàm. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đắc ý rào rạt mà nói, cái này là lão phu chân quý nhất một kiện bảo vật, tên gọi Bát Phương Bàn Nhược Tháp. Lão phu nhiều năm như vậy sở dĩ có thể còn sống sót, rất lớn nguyên nhân là trốn tại chỗ kia, nếu không lão phu dự đoán liền là tàn hồn đều không dư thừa. Cái này, có thể là một kiện thánh khí a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nói lời kinh người, Đàm Phong nghe nói hô hấp đều gấp rút. Hắn có hệ thống bình thường bảo vật hắn đã sớm không để vào mắt. Nhưng mà đây chính là thánh khí a, pháp khí. Linh khí, pháp bảo, linh bảo, lại về sau mới là thánh khí. Bất luận một cái nào thánh khí đều không tầm thường, đều là thánh cảnh đại năng dốc hết tâm huyết tạo. Thế mà là một kiện thánh khí, Đàm Phong hai mắt sáng tỏ, tinh quang lập lòe, nước mắt kém chút chảy ra khỏi khóe miệng. Cái này là muốn tặng cho ta sao? Cái này, Ngọc Tuyền Thánh Nhân sững sờ, tiểu tử này liền không có nửa điểm xấu hổ chi tâm sao? Đây là vật gì a? Tặng ngươi. Một khối phế liệu rơi xuống cái này chủng tiểu tu sĩ đều phải xem như chân bảo a. Hắn bản ý chính là cho tiểu tử này nhìn nhìn, cho hắn biết chính mình nội tình thâm hậu, để hắn tin tưởng mình có thể giúp hắn, không nên hơi một tí liền muốn chết muốn sống. Đàm Phong sầm mặt lại, thế nào? Không phải tặng cho ta. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói, tiểu hữu, không phải lão phu không đưa cho ngươi, mà là đây đúng là lão phu xem như tính mạng bảo bối a. Lại nói, liền tính lão phu cho ngươi, ngươi cũng luyện hóa không được a. Cái này dạng, lão phu hiện nay cùng ngươi cũng tính là sinh tử tương liên, về sau ngươi muốn dùng lời nói lão phu không nói hai lời liền cho ngươi mượn. Đàm Phong sắc mặt vẫn y như cũ âm trầm, nước mắt lại lần nữa trôi nổi, vì lẽ đó ngươi tại chơi đùa ta đúng không? Ngươi đùa bỡn ta đúng không? Ngươi không cho ta ngươi cho ta xem là cái gì ý tứ? Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên. Liền ngươi cũng chơi đùa ta sống sót còn có cái gì ý tứ? Nói xong lại lần nữa đoạt lấy quyền khống chế thân thể, lúc này chân khí ngược dòng, lại tính toán tự bảo. Đừng, tiểu hữu đừng vội a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân vội vã cùng Đàm Phong tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nhưng mà suy cho cùng hắn là kẻ ngoại lai, căn bản đoạt không qua Đàm Phong. Chỉ có thể lo lắng thuyết phục, tốt, tiểu hữu, cái này Bát Phương Bàn Nhược Tháp liền tặng ngươi. Thật, Đàm Phong nín khóc vì cười, ngươi quá tốt rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân khóc không ra nước mắt, thật, kia ngươi mau đem ngươi lạc ấn giải khai a. Đừng nhìn cái này lão gia hỏa hiện nay thực lực không ra hồn, nhưng là năm đó có thể là giàu có qua. Mà cái này Bát Phương Bàn Nhược Tháp có thể là nhân gia lúc đó thời kỳ toàn thịnh luyện hóa, nếu là đối phương không giải khai nhận chủ. Dựa vào chính mình không biết rõ lúc nào mới có thể ma diệt đối phương ấn ký, liền tính là lấy về cho sư tôn Vân Trung Tu. Dựa vào thánh cảnh tu vi cũng không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Cái này, Ngọc Tuyền Thánh Nhân một thời gian xa vào lưỡng nan, nếu như bây giờ giải khai, thời gian ngắn bên trong hắn căn bản không có năng lực lại lần nữa luyện hóa trở về. Hơi suy nghĩ một chút hắn cắn răng một cái, tốt. Ngược lại dựa vào hắn hiện nay thực lực cũng hoàn toàn vô pháp vận dụng cái này thánh khí, trọng yếu nhất là nếu như hắn lại do dự, tiểu tử này lại nháo yêu thiêu thân đâu. Thôi được, tạm mà trước để tại đây tiểu tử tay bên trong. Chờ ngày nào ta khôi phục chút, lại đoạt xá một lần. Sinh tử chú có thể vây khốn người khác có thể khốn không được hắn, suy cho cùng hắn lúc đó có thể là thánh cảnh đại năng, thủ đoạn không ít. Hiện nay chẳng qua là hổ lạc đồng bằng mà thôi, chỉ cần hơi hơi tĩnh dưỡng, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Đúng lúc, tiểu tử này bảo bối nhiều, hắn liền sẽ không cả ngày nghĩ chết rồi. Hắn nội tâm nghĩ Đàm Phong có thể không biết, liền thúc giục nói, nhanh chút. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không dám thất lễ, liền thao túng Đàm Phong thân thể, điểm ra từng đạo pháp quyết. Hiện nay nắm giữ thân thể hắn có thể thi triển ra thực lực cũng mạnh không ít. Hắn đầu tiên là đem bát phương bàn nhiều tháp bên trong bảo vật đều phóng ra, bên trong bảo bối bất ngờ so bên ngoài càng phong phú. Trừ không có đan dược bên ngoài, những bảo vật khác tỉ như ngọc giản, vũ khí, thần kim đều là không ít. Đồng thời so bên ngoài bảo tồn càng hoàn hảo hơn, không đến mức linh tính mất. Ngay sau đó bát phương bàn nhiều tháp dần dần nhỏ đi, thẳng đến cao khoảng một trượng. Bỗng nhiên bát phương bàn nhiều tháp quang mang lóe lên, theo sau nhanh chóng mất đi linh quang, biến đến cổ pháp một phiến. Tốt, hiện nay đã hoàn toàn xóa đi lạc ấn. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không dám giở trò dối trá, hắn hiện nay thực lực cũng vô pháp duy trì hắn làm giả. Nếu là bại lộ, cái này ra hỏa dự đoán lại muốn tìm chết kiếm sống. Phía trước có thể cứu về đến còn tính là vận khí tốt, nếu là một lần nữa hắn có thể không có nắm chắc lại lần nữa ngăn cản đối phương. Tốt sao, Đàm Phong liền khống chế thân thể đi ra phía trước, bàn tay đặt tại trên thân tháp. Dùng một lát lực liền định thu vào tay bên trên chữ vật giới chỉ bên trong. Thế nào thu không nổi đến. Đàm Phong khóe miệng một bẹp, nước mắt kém chút lại muốn rơi xuống. Ngọc Tuyền Thánh Nhân khẩn trương, hắn có thể không có động tay chân. Hắn nhìn hướng Đàm Phong tay bên trong chữ vật giới chỉ, người cái này chữ vật giới chỉ là cái gì cấp bậc? Cái này là ta trúc cơ kỳ lúc nhặt được, thuộc về linh khí hạ phẩm, bên trong có 10 phương không gian. Ngọc Tuyền Thánh Nhân khóe miệng co giật, kém chút một cái lão huyết phun tới. Ngươi đại gia, ngươi dùng cái này cái rách dưới liền định thu hồi thánh khí. Ngươi đầu óc có hố còn là ta đầu óc có hố. Lại nói, ngươi cái này chữ vật giới chỉ không gian cũng không đủ a. Ngươi tốt xấu cầm một cái linh bảo cấp bậc chữ vật giới chỉ a. Ít nhất cũng phải pháp bảo cấp bậc a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thật không nghĩ tới thế mà tại chỗ này bên trong xảy ra sai sót, hắn phía trước gặp cái này Đàm Phong kiếm hoàn bất phàm như thế, nhận là đối phương hẳn là không thiếu tốt chữ vật giới chỉ. Không ngờ chữ vật giới chỉ thế mà là cái này cái phá ngoạn ý. Ngươi chỉ có cái này một cái phá chữ vật giới chỉ sao? Đàm Phong đại nộ, cái này là ta thật vất vả được đến, đều nói ta tại tông môn không bị chào đón. Ngọc Tuyền Thánh Nhân im lặng, ngươi thế nào nghèo đến dùng cái này một cái rách dưới đâu? Bỗng nhiên hắn cảm giác đến không thích hợp, tiểu tử này nghèo như vậy, kia hắn kiếm hoàn là chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn không dám hỏi, bởi vì tiểu tử này liền là một cái thích khóc, nếu là kích thích đến hắn. Hắn lại tự sát thế nào làm? Hiện nay trọng yếu nhất là trước ổn định đối phương. Tiểu Hữu, như là ngươi chỉ có cái này một cái chữ vật giới chỉ, vậy chúng ta khả năng không có biện pháp thu lại a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng là chết lặng tử, nếu là thu không đi, vậy mình thánh khí không phải liền là chỉ có thể để ở chỗ này sao? Đàm Phong nghe nói, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Ô ô ô, đời ta thế nào cái này thảm a, ta sống sót còn có cái gì ý tứ a? Nói xong lại chuẩn bị tự bạo. Đừng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân khẩn trương, tiểu hữu ngươi chờ một lát, để lão phu nghĩ nghĩ biện pháp. Đàm Phong quét một cái nước mắt, kia ngươi nghĩ nhanh chút. Ngọc Tuyền Thánh Nhân im lặng, bất quá hắn ngay sau đó cắn răng một cái, lão phu chỗ này còn có một mai chữ vật giới chỉ. Nói xong một mặt đau lòng từ thần hồn bên trong móc ra một chiếc nhẫn. Đây chính là hắn sau cùng đường lui a. Không nói cái khác, chiếc nhẫn này mặc dù không so được bát phương bàn nhược tháp. Nhưng cũng là hắn rất nhiều bảo vật bên trong trừ bát phương bàn nhiều tháp quý giá nhất bảo bối. A, Đàm Phong nín khóc vì cười, cái này là tặng cho ta sao? Vâng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân cắn răng nói, hắn sợ đối phương lại tự bạo. Kia ngươi nhanh chóng lau sạch lạc ấn. Tốt, không bao lâu công phu Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã xóa đi lạc ấn, chữ vật giới chỉ lại lần nữa khôi phục trạng thái vô chủ. Ngươi nhanh chóng đem phương pháp luyện hóa dạy cho ta. Tốt, Ngọc Tuyền Thánh Nhân thần sắc chết lặng. Lúc này đem luyện hóa phương thức truyền đến Đàm Phong não hải bên trong, sợ đối phương lại lần nữa chảy xuống nước mắt cá sấu. Nguyên lai cái này giới chỉ gọi là kính nguyệt lưu quang giới A. Tại Ngọc Tuyền Thánh Nhân chỉ đạo phía dưới, không bao lâu công phu Đàm Phong đã sơ bộ luyện hóa, cái khác công năng tạm thời dùng không được, nhưng là dùng đến thu nạp vật phẩm lại là không có nhiều đại vấn đề. Đúng, người đem cái này bát phương bàn nhiều tháp luyện hóa phương thức cũng dạy cho ta. Tốt, Ngọc Tuyền Thánh Nhân mộc nhiên. Cũng không giở trò dối trá, lúc này chuyển quá khứ. Nội tâm lại là chính mình an ủi, không sao, đưa cho tiểu tử này hắn cũng luyện hóa không, cái này cảnh giới nghĩ muốn luyện hóa thanh khí. 100 năm đều không đủ dùng, cái này có thể không giống với kính nguyệt lưu quang giới. Không cần thiết 100 năm, cho lão phu một tháng thời gian, lão phu ắt có niềm tin đoạt xá thành công. Đến thời điểm hết thảy vẫn y như cũ là chính mình. Đàm Phong phủ lấy tay bên trên kính nguyệt lưu quang giới, càng xem càng là hài lòng. Nửa điểm không có vừa rồi khóc giống lưu nước mắt bộ dáng. Kính Nguyệt lưu quang giới toàn thân trong suốt sáng long lanh, tựa như một khối trắng noãn hoàn mỹ lưu ly tạo. Đàm Phong nội thị bên trong không gian, hơi kinh ngạc. Hắn một thời gian thế mà không rõ ràng bên trong đến tột cùng có nhiều lớn, nhưng là hắn biết rõ bên trong tuyệt đối so Thiên Xuyên Thành còn càng lớn. Cái này Mai Kính Nguyệt lưu quang giới không giống với thánh khí, dù sao cũng là dựa vào lúc trước Thiên Xuyên giới pháp tắc chế tạo, hiện nay Thiên Xuyên giới pháp tắc tàn khuyết, vì lẽ đó chiếc nhẫn này hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Ngọc Tuyền Thánh Nhân ở một bên giải thích, bất quá không quan hệ, bên trong giàn khung cái gì đều tại, trở về sau lão phu lại giúp ngươi luyện chế lại một lần một phiên, liền có thể khôi phục nên có uy năng. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, đi tới Đàm Phong chỗ thế giới, sau đó chờ hắn khôi phục nhất định thực lực liền trợ giúp Đàm Phong lại lần nữa luyện chế. Đương nhiên, hắn tâm lý thế nào nghĩ chỉ có hắn biết rõ rồi. Đàm Phong nhe răng cười nói, kia ngươi quá tốt rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân mặt ngoài hiền lành, nội tâm đã sớm đem Đàm Phong tổ tông 18 đời mắng cái khắp. Vì cái gì hắn không dám trực tiếp mắng, còn không phải sợ cái này vương bát đản các loại hạ lại muốn tìm chết kiếm sống. A, bỗng nhiên Đàm Phong thần sắc trầm xuống, cái này trong giới chỉ thế nào cái gì cũng không có a. Đàm Phong nhìn lấy trong giới chỉ trống rỗng một phiến, nước mắt kém chút lại chảy xuống. Bên trong mặc dù có một phiến đại địa, nhưng lại linh khí mỏng manh, hào vô sinh máy, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì bảo bối. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói, nước mắt cũng là kém chút chảy xuống. Thật là quá khó, cái này giới chỉ vốn chính là hắn sau cùng đường lui. Ban đầu liền coi như hắn đoạt xá thất bại, liền tính bị người phát hiện, chính mình đánh không lại đối phương, hắn cũng có thể dùng trốn vào Kính Nguyệt lưu quang giới bên trong trực tiếp rời đi bí cảnh, ở bên ngoài tìm kiếm đường lui. Nếu là vận khí tốt, bị người nhặt đến, thậm chí mang về một cái pháp tắc hoàn chỉnh thế giới, kia hắn liền là khổ tận cam lai. Liền tính vô lực lại tiến hành đoạt xá, nhưng là tạm thời cũng có thể làm một cái giới chỉ lão gia gia a. Lại có ai có thể là cự tuyệt đâu, làm gì được trời xui đất khiến, hắn thế mà đối cái này một người điên sử dụng sinh tử chú. Hiện nay kính dâng ra chính mình sau cùng đường lui, cái này ra hỏa thế mà còn không vừa ý. Tiểu hữu a, lão phu nếu là thật còn có kia nhiều bảo bối, lão phu làm sao đến mức rơi đến như này tình cảnh. Nghe lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân sinh không có thể luyến ngữ khí, Đàm Phong cuối cùng không có rớt xuống nước mắt. Được a, Đàm Phong tiếp lấy nói bổ sung, đúng. Ngươi đem cái này sinh tử chú cũng dạy cho ta đi. Ta muốn phòng ngừa ngươi làm tay chân. Kỳ thực đây đều là lấy cớ, hắn liền là nhìn cái này sinh tử chú. Hắc hắc, cái này sinh tử chú có thể là đồ tốt ga. Về sau nếu ai chọc tới chính mình liền cùng đối phương đồng sinh cộng tử. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không biết rõ Đàm Phong nghĩ, bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút liền là đồng ý xuống dưới. Cái này sinh tử chú cũng không phải bình thường người có thể là tìm tới sơ hở, liền tính là dùng hắn kiến thức. Hắn nhất thời bán hội cũng vô pháp giải khai. Đến mức cái này một cái tiểu tu sĩ, không khả năng giải khai, càng không khả năng tìm tới sơ hở. Thế là lúc này đem sinh tử chú truyền đến Đàm Phong não hải bên trong. Tiểu hữu, hiện tại vui vẻ đi, vui vẻ, trộm hắn mẹ vui vẻ. Đàm Phong vui vẻ ra mặt, thật là từ đáy lòng bên trong cao hứng, cái này lão gia hỏa quả nhiên là tiến bảo lão đầu a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói cũng là thở nhẹ một hơi, chỉ cần tiểu tử này đừng có lại tìm chết liền được. Chỉ cần cho chính mình một chút thời gian, hắn liền có thể đảo khách thành chủ. Thế là thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, Ngọc Tuyền Thánh Nhân tính toán nhân cơ hội này để Đàm Phong vui vẻ vui vẻ. Tiểu hữu, ngươi có không có cửu nhân tại phụ cận a? Lão phu trước vì ngươi ra một hơi thở. Có a, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú, Tạ Âu Yếm sư muội liền tiến đến. Ồ, Ngọc Tuyền Thánh Nhân lập tức hứng thú, chính mình cuối cùng là có thể dùng chút cơn giận. Có thể tính là nín chết chính mình. Hắn vung tay lên, vô số đạo quang mạc hiện lên ở bốn phía. Đàm Phong một nhìn, phát hiện nhiều hơn không ít người. Thậm chí yêu tộc cũng không ít người đến, nhìn lấy Thiên Kiếm Thánh Tông đám người bình an không việc gì, Đàm Phong cũng là thở nhẹ một hơi. Bọn hắn tại làm gì? Đàm Phong nhìn lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền Thiên Kiếm Thánh Tông cùng Tống gia đám người. Bọn hắn tại tu luyện lão phu cho bọn hắn công pháp a. Nghe lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân giải thích, Đàm Phong bừng tỉnh. Nguyên lai là chỗ này trận pháp đã chúng nhìn vô dụng, như là đám người toàn lực công kích, chỗ này trận pháp căn bản liền chịu không được. Thế là vì không để đám người đem lòng sinh nghi, vì lẽ đó cái này ra hỏa cho đám người công pháp đều là thật, liền vì bọn hắn có thể là an tâm tu luyện, không quấy rầy hắn đoạt xá đại kế. Đồng thời điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn đoạt xá thành công về sau có thể dùng hoàn mỹ địa thay vào hắn Đàm Phong thân phận, không dễ dàng để người hoài nghi. Đàm Phong không được không cảm khái cái này ra hỏa thật là cáo giả. Nếu là chính mình át chủ bài không có nhiều như vậy, đối phương nhất định thành công. thậm chí coi như mình có nhiều như vậy át chủ bài, như là chính mình không có hệ thống, cũng một dạng bị đối phương sinh tử chú bắt chẹt. Sau đó đối phương liền có thể dùng công khai đi tới tu chân giới, từ biển này rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cái nào là ngươi sư muội? Đàm Phong một ngón tay có lấy Diệp Tầm Chân quang mạc, liền là nàng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân một mặt kinh ngạc, ngươi không phải nàng sư thúc sao? Hắn có thể là rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi kia nha đầu có thể gọi là tiểu tử này tiểu sư thúc. Chẳng lẽ là, cấm kỵ chi luyến, trách không được, trách không được a. Như hai người này không có thể tiến tới cùng nhau liền nói đi qua, tuy nói cũng có khả năng cùng tiểu tử này phía trước bi thảm chuyện cũ có quan hệ. Suy cho cùng người nào cũng không nguyện ý gả cho một cái tại chỗ tán loạn người. Đàm Phong lẽ thẳng khí hùng, có thể là ta làm nàng là sư muội a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân gật đầu, minh bạch, vì yêu sinh hận a. Đàm Phong lại lần nữa một ngón tay Bạch Văn Châu, cái này là cướp đi sư muội ta người. Ngọc Tuyền Thánh Nhân kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này tông môn cái này kỳ hoa sao? Hắn có thể là nhớ rõ vừa rồi tiểu tử kia có thể gọi là trước mắt tiểu tử này tiểu sư thúc a. Cái này là quan hệ như thế nào? Sư Điệt cướp sư thúc nữ nhân. Sau đó cái này nữ nhân cũng là sư thúc sư Điệt. Ngọc Tuyền Thánh Nhân lắc đầu, không tính toán suy nghĩ cái này phí đầu óc sự tình. Hai tay bấm niệm pháp quyết, tiểu hữu ngươi yên tâm, lão phu lập tức để bọn hắn bỏ ra đại giới, vì ngươi xả cơn giận này. Chờ một chút, Đàm Phong một mặt cấp thiết ngăn lại hắn, vì cái gì muốn trả thù bọn hắn. Cái này, Ngọc Tuyền Thánh Nhân một thời gian sửng sốt, cái này không nên báo thù sao? Đàm Phong lắc đầu, thương hại nhìn lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân, Ngọc Tuyền ngươi không biết yêu a. Yêu nàng, liền muốn chúc phúc nàng, nàng hạnh phúc liền được. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy Đàm Phong, thật lâu không nói nên lời. Hắn đã xác định, tiểu tử này đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Chính mình đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt a? Thế mà đối cái này chủng mặt hàng thi triển sinh tử chú. Đáng thương Ngọc Tuyền Thánh Nhân, vừa rồi còn dùng vì có thể tìm được phát tiết đối tượng. Kết quả không những không có thể phát tiết nộ khí, thậm chí còn bị Đàm Phong làm đến im lặng tột cùng. Trọng yếu nhất là ta di tình biệt luyến. Đàm Phong một ngón tay quang mạc, liền là nàng, ta yêu nàng. Nàng, nàng không phải hồ ly sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân lại lần nữa bị lôi đến không nhẹ, hắn cảm giác tam quan hủy hết. Trước kia còn dùng vì tiểu tử này là cái tình trùng, kết quả thế mà là một cái đa tình hạt giống. Nhiều tình trùng tử liền được rồi, người tốt xấu tìm một cái đồng tộc a. Cái này có quan hệ gì? Đàm Phong một mặt hiên ngang lẫm liệt, thích là có thể nhảy vọt chủng tộc, ta gặp qua yêu rắn, cũng đã gặp yêu thỏ, càng thấy qua yêu sâu gióm. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã chết lặng, nửa ngày mới giơ ngón tay cái lên, còn là các ngươi nhân tộc chơi đến hoa a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nói hồ ly rõ ràng là bối lăng. Không đơn thuần là nàng đến, liền là thương cừu, không kỳ một nhóm yêu tộc cũng là đến rồi. Tiểu hữu, muốn không muốn lão phu ra tay đem nàng bắt giữ? Đàm Phong lắc đầu. Nhìn hướng thương cừu quang mạc, cái này ra hỏa liền là ta hiện nay tình địch, ta muốn để hắn chủ động vứt bỏ bối lăng tiên tử. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy thương cừu bộ dáng, lẩm bẩm nói, tiểu hữu a, nói thật ra nhân ra một con chó cùng hồ ly còn tính là miễn cưỡng xứng, đến mức ngươi. Đàm Phong nghe nói khóe miệng một bẹp, Ngọc Tuyền Thánh Nhân thấy thế đại kinh. Tiểu hữu đừng gấp, yêu là có thể dùng nhảy vọt chủng tộc, ngươi cùng này hồ ly liền rất xứng. Đàm Phong nghe nói sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn chút. Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền đổi chủ đề, tiểu hữu thế nào tính toán trả thù cái này đầu chó a? Đàm Phong con ngươi đảo một vòng, đã có chủ ý. Ngươi đem hắn nhanh chóng truyền tống đến một chỗ truyền công phòng, đến mức cái khác yêu tộc ngươi dây dưa một ít thời gian. Đàm Phong ngược lại là nghĩ trực tiếp giết chết những yêu tộc này, nhưng là căn cứ cái này lão gia hỏa nói, hiện nay trận pháp bên trong nhìn vô dụng, dọa người còn được, nếu là thật động thủ dự đoán liền lộ tẩy. Thêm chính hắn hiện nay có thể là trạng thái trọng thương. Lại không dám tại Ngọc Tuyền Thánh Nhân trước mắt bại lộ chính mình hồi phục sinh năng lực, suy cho cùng đây chính là hắn sau cùng át chủ bài. Trọng thương hắn có thể đánh không thắng không kỳ bọn hắn. Đồng thời không kỳ bọn người là có thế tử phù, mạo hiểm đánh giết bọn hắn, không bằng thừa cơ hố bọn hắn một cái. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói không dám nhiều hỏi, liền thao túng Đàm Phong thân thể, hiện nay nắm giữ thân thể hắn tự nhiên không giống vừa rồi hồn thể kia không chịu nổi. Đơn giản bấm niệm pháp quyết phía dưới hắn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Cái này cái gì dám thí luyện, tại sao lâu như thế, có phải hay không trận pháp xảy ra vấn đề rồi? Thương cừu mặt lộ không chịu, bọn hắn đường tập luyện kính có thể không giống với vừa rồi Đàm Phong bọn hắn. Suy cho cùng phía trước Ngọc Tuyền Thánh Nhân có thể là cố ý gây nên, để Đàm Phong bọn hắn càng nhanh thông qua thí luyện, để cho hắn có thể dùng nhanh chóng đoạt xá Đàm Phong. Vì lẽ đó thương cừu bọn hắn đến về sau, đầu tiên là thông qua thí luyện cầu thang, sau đó lại thông qua khôi lỗi thông đạo. ngay sau đó liền là tiến vào mê cung bên trong. Vừa tiến vào mê cung bên trong, Thương Cửu mấy yêu liền là tách ra. Liền tại Thương Cửu không kiên nhẫn thời điểm, một cái truyền tống trận xuất hiện tại hắn bên cạnh. Chúc mừng cái này tên đệ tử thông qua thí luyện, hiện tại mời tiến vào truyền tống trận, chờ lát hội căn cứ ngươi phía trước biểu hiện phân phát công pháp, tiến hành xuống một khảo nghiệm. Thương Cửu nghe nói đại hỉ, ha ha ha, quả nhiên là trận pháp xảy ra vấn đề, không những nhận sai ta là đệ tử, còn qua lâu như vậy mới phản ứng được. Hắn không chút do dự, nhất cước đạp tiến truyền tống trận bên trong. Bạch, chờ hắn lại lần nữa mở mắt lúc, hắn đã xuất hiện tại một tòa thạch thất bên trong. Hắn chau mày, chờ một hồi vẫn y như cũ không thấy công pháp. Chẳng lẽ là trận pháp xảy ra vấn đề rồi? Được rồi, lại chờ một lát đi. Đàm Phong nhìn lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân, ta yêu cầu ngươi có nghe rõ không? Ngọc Tuyền Thánh Nhân một mặt cổ quái, lại thương hại nhìn thoáng qua Thương Cửu. Minh Bạch, chờ một lát liền tốt, lập tức khống chế Đàm Phong thân thể, tiến hành công pháp sửa chữa. Không bao lâu, một cái ngọc giản xuất hiện tại tay bên trong. Một phiên làm cũ về sau, đem hắn ném về phía Thương Cửu gian phòng. Đến rồi, Thương Cửu nhìn lấy trống rỗng xuất hiện ngọc giản, một mặt kinh hỉ. Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn ánh mắt sáng lên, tên rất hay, một nhìn cái này công pháp liền biết rõ không đơn giản. Lập tức lại lần nữa nhìn xuống, sắc mặt lại là càng tái nhợt, muốn luyện này công tất trước tự cung. Thương Cửu sắc mặt âm trầm như nước, kém điểm để ngọc giản bóp nát. Hỗn đản, cái này là cái gì cầu thí công pháp? Hắn có tâm đi thẳng một mạch, nhưng là lại là luyến tiếc. Càng đừng nói nếu là hắn cứ thế từ bỏ, hắn trở về tất nhiên sẽ bị đến dị thường nghiêm trọng xử phạt, thậm chí bị động tự cung. Hắn cắn răng tiếp tục nhìn xuống đi, theo sau sắc mặt nhẹ nhõm, còn tốt, nhập môn về sau liền có thể dùng tu luyện trở về. Theo sau hắn càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai như đây, quyển công pháp này cần thiết tuyệt đối tâm bình tĩnh cảnh, không thể gấp, cần thiết tâm như chỉ thủy, không có phiền não cây hết thảy nước chảy thành sông, rượu a rượu a. Bất quá hắn vẫn y như cũ có do dự, suy cho cùng cắt đứt đồ chơi kia có thể không phải đùa giỡn. Huống chi hắn trước đây không lâu còn bản thân kinh lịch qua một lần. Trước thử một lần, hắn làm ra quyết định, thế là tại không có tự cung tình huống dưới lúc này thử nghiệm lấy tu luyện. Không bao lâu, phốc, hắn một cái tiên huyết phun ra mà ra, nhìn đến quả nhiên không được, vừa tu luyện lên đến toàn thân trên dưới khô hỏa khó nhịn, căn bản vô pháp ổn định lại tâm thần. Nghĩ không đến thiên xuyên giới công pháp kỳ lạ như vậy. Mà hắn không biết là, hiện nay ba đôi ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Hệ thống tiếng cười vang vọng tại Đàm Phong não hải, rát rát rát. Đàm tiểu tử, người cái này chiêu quả nhiên đủ âm hiểm. Đàm Phong rất là tự hào, kia là đương nhiên, cái này ra hỏa chờ lát dự đoán lại là một cái thiên chó. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy Thương Cửu, một mặt mong đợi. Hiện nay hắn đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết, đúng lúc đến một cái bất nóng. Mà cái này loại phương thức lại là kỳ diệu như vậy. Cái này công pháp tự nhiên là Đàm Phong để Ngọc Tuyền Thánh Nhân làm, mặc dù Ngọc Tuyền Thánh Nhân thực lực khôi phục ngày xưa, nhưng là kiến thức cùng tri thức tích lũy có thể không phải đùa giỡn. Chế tạo cái này trùng tiểu tu sĩ tu luyện công pháp tự nhiên vấn đề không lớn. Bên trong cố nhiên có một đống tỉ vết, không so được những kia lưu truyền nhiều năm công pháp, nhưng là một cái dị giới tiểu tu sĩ nghĩ muốn thời gian ngắn nhìn thấu lại là không khả năng. Quang mạc bên trong, Thương Cửu tại trải qua một phiên thiên nhân giao chiến về sau, rốt cuộc quyết định chủ ý. Liều, nhập môn về sau lại chữa trị liền được, hắn giải khai đai lưng, nhìn lấy chính mình bảo bối. Lúc trước Đàm Phong cái kia một tay rất lưu loát, ta nghĩ nghĩ. Thật giống là cái này dạng, suy cho cùng hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể hồi ức lên Đàm Phong lúc trước một kiếm kia. Thương Cửu cắn răng một cái, hàn quang lóe lên, bạch, a, tiên huyết phun ra, thê thảm thanh âm vang vọng thạch thất chi bên trong. Phốc, ha ha ha, a ha ha ha, cười chết ta, cái này ngốc chó. Cùng thạch thất hoàn toàn trái lại, tiếng cười tại một chỗ khác vang lên. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cười ra tiếng, Đàm Phong cũng là phình bụng cười to. Cười lấy một cái tiên huyết phun tới. Suy cho cùng hắn thương đến cũng không nhẹ, cười một tiếng phía dưới lập tức tác động thương thế. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thấy thế cũng không quan tâm cười, tiểu hữu, ngươi kiềm chế một chút ra, đừng cười tắt thở, ngươi nhanh đừng cười, nhanh chóng ngồi xuống điều dưỡng một phiên đi. Hệ thống cũng là cười ra tiếng, không đơn giản Thương Cửu để hắn bật cười, liền là Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng thiếu chút để hắn cười chết. Ha ha ha, Đàm tiểu tử, không những Thương Cửu kia ngốc chó bị ngươi chơi đùa. Cái này Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng bị ngươi đùa bỡn xoay quanh a. Đàm Phong mỉm cười, bất quá hắn có thể không cảm thấy đến Ngọc Tuyền Thánh Nhân ngốc. Chủ yếu là song phương tin tức không ngang hàng, dự đoán Ngọc Tuyền Thánh Nhân một đời đều chưa nghe nói qua cái này trùng tiểu tu sĩ dù cho thần hồn bị diệt vẫn y như cũ có thể lông tóc không tổn hao phục sinh. Hệ thống, muốn không để ngươi chơi đùa. Hệ thống sững sờ, có thể chứ. Nhưng là ta không cách nào khống chế ngươi thân thể a. Đàm Phong mặt trầm xuống, kia ngươi cút đi đi, cho ngươi cơ hội ngươi không biết dùng a. Hệ thống trầm mặc một giây lát, sau đó nói, chờ một chút. Không bao lâu công phu, đinh, tích tích đánh thay thượng tuyến, tích tích đánh thay, Đàm Phong sững sờ, cái này hệ thống thế mà còn có chức năng này. Đàm tiểu tử, nhanh chóng hạ đơn, kia dạng ta liền có thể khống chế ngươi thân thể cùng thần hồn. Đàm Phong nhìn hướng mới vừa thượng tuyến tích tích đánh thay kia một cột. Có lấy các chủng đánh thay hạng mục, luyện khí, trúc cơ, kim đan. Đến mức càng cao cấp liền màu xám một phiến, vô pháp lựa chọn. Mà càng cao cấp giá cả liền càng đắt, Đàm Phong một nhìn phía dưới lập tức cảm thấy rất là gân gà, nhìn cái này tích tích đánh thay tình huống thật giống chỉ có thể phát huy ra tự thân phía trước đại cảnh giới thực lực. Dù cho có thể dùng phát huy ra phía trước cảnh giới cực hạn chiến lực, nhưng là đối Đàm Phong mà nói vẫn y như cũ gân gà. Bởi vì bản thân hắn liền tiếp cận cực hạn, cần gì muốn dùng tiền mời đánh thay. Hệ thống ngươi đừng nói bậy a, lão tử hảo tâm nhường ngươi chơi một cái, kết quả ngươi thế mà còn thu lão tử tiền. Đàm Phong nhìn lấy kim đan đánh thay 500B số thu phí, giận không chỗ xả, ngươi không chơi kia ta liền tự mình chơi. Đừng a, hệ thống gấp, ngươi chờ một chút, ta sửa một lần giá cả. Lúc này kim đan đánh thay thu phí liền là trở thành một lần miễn phí. Không được, Đàm Phong một lắc đầu, chuyện không có lợi lão tử không làm. Hệ thống lòng ngứa ngáy, đều đã làm tốt chờ lát hố người tính toán, kết quả cái này vương bát đản thế mà không làm. Như vậy sao được, ta lại tiến ngươi một chương tích tích đánh thay thể nghiệm quyển. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, thành giao, không cần thì phí a, huống chi là chơi hệ thống, loại cơ hội này ít có a. Lại nói, chính mình trước mắt không cần tích tích đánh thay không có nghĩa là về sau không cần a. Tỷ như chính mình hóa thần sơ kỳ lúc, như là sử dụng tích tích đánh thay, kia hệ thống điều khiển chính mình có hay không có thể phát huy ra hóa thần viên mãn thực lực. Tại Đàm Phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa về sau, Ngọc Viền Thánh Nhân rốt cuộc thở nhẹ một hơi. Cái này vương bát đản cuối cùng là an tâm chữa thương. Liên tính không nói thân thể bên trên thương thế, hầu hạ cái này ra hỏa có thể là tương đương chật vật. Giống là một cái bệnh tâm thần đồng dạng, động một chút lại nổi điên. Hiện nay cuối cùng là có thể dùng nghỉ ngơi một hồi. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tiểu tử này thế nào không cần đan dược chữa thương đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa tính toán để tỉnh, lại gặp Đàm Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng, không được, thế nào rồi, Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng là cả kinh. Hỏng, ta thụ thương quá nghiêm trọng, ta nhân cách thứ hai muốn ra đến. Cái gì, Ngọc Tuyền Thánh Nhân mộng bức, cái này ni mã còn có nhân cách thứ hai. Chính mình hầu hạ một cái còn không đủ, còn phải hầu hạ hai. Vừa tính toán nói chuyện, lại gặp Đàm Phong thần hồn đã nhắm mắt lại, theo sau nhanh chóng mở mắt. Một chớp mắt Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền là ý thức được cái này người đã biến, ánh mắt kia hoàn toàn không phải vừa rồi tiểu tử kia. Ánh mắt xấu xa, mang theo một tia tà khí. Ngươi là người nào, ta là người nào, kiệt, hệ thống cười tà một tiếng, ta là nhân cách thứ nhất a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân mộng, mới vừa tiểu tử kia không phải nói ngươi là nhân cách thứ hai sao? Kiệt, lão tử nói ta là nhân cách thứ nhất liền là nhân cách thứ nhất. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm bỗng cảm giác không ổn. Cái này ra hỏa thật giống cũng không quá bình thường a. Hệ thống nhếch miệng lên quét một cái tà mị tiếu dung, nhân cách thứ hai, ngươi cho là ngươi thu hoạch đến nhiều như vậy bảo bối liền có thể quật khởi sao? Ha, lão tử hiện tại liền tự bạo, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nói xong cũng chuẩn bị tự bạo, lúc này đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân dọa sợ. Đừng a, tiểu huynh đệ tỉnh táo một chút, có chuyện hảo hảo nói a. Hệ thống xem thường nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền Thánh Nhân, có cái gì dễ nói? Ta cùng nhân cách thứ hai vốn là lẫn nhau không ưa, hắn cao hứng ta liền không vui, hắn không vui ta liền cao hứng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cảm giác tâm rất mệt mỏi, đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua. Thật vất vả tìm tới một tên thiên kiêu tiến hành đoạt xá, kết quả đối phương một đống hậu thủ. Làm chính mình dùng vì dựa vào lấy sinh tử chú có thể dùng chiếm cứ chủ động thời điểm, kết quả đối phương thế mà là một người điên, động một chút lại tự bảo. Thật vất vả thích ứng xuống dưới, trấn an đối phương. Kết quả thế mà còn có khác một trọng nhân cách. Thiên A, chính mình thế nào xui xẻo như vậy A? Hệ thống trong mắt khẽ động, ta không tự bảo cũng được, nhưng là ngươi đến phối hợp ta ác tâm một cái nhân cách thứ hai. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm nhẹ nhõm, chỉ cần không tự bảo liền được. Ngươi muốn ta thế nào phối hợp? Hệ thống nhìn lấy bối lăng, hắc, nhân cách thứ hai ưa thích cái này nữ, kia ta liền cho hắn đội nón xanh. Ngọc Tuyền Thánh Nhân gật đầu, tốt, không có vấn đề, ta cái này đem nàng mang tới. Hệ thống sững sờ, mang tới làm gì? Ngươi không phải nói muốn cho hắn đội nón xanh sao? Hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi ngốc à? Ta cùng hắn dùng chung một bộ thân thể, ta sảng hắn không phải liền cũng sảng rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân tỉ mỉ nghĩ lại phát giác cũng có đạo lý, liền hỏi kia. Kia nếu thế nào làm? Hệ thống cao thâm mà chắc cười một tiếng, liền cái này dạng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt cứng đờ, cái này không được đâu. Loại đả kích này, người một nhân cách khác thế nào hội nuốt được cái này khẩu khí? Nếu là hắn trở về muốn tự bảo thế nào làm, kia ta không phải chết chắc rồi. Hắn sắp khóc, các ngươi có bệnh vì cái gì phải mang theo ta a? Ta chỉ nghĩ muốn sống sót a. Hệ thống khoát tay áo, không sao, ta mạnh hơn hắn, nếu như hắn muốn tự bảo, ta có thể dùng ngăn cản, ngươi yên tâm. Thật giả, thiên chân vạn xác, lại nói, ngươi nếu là không phối hợp ta, kia ta hiện tại liền tự bảo. Ngọc Viền Thánh Nhân bán tín bán nghi, cuối cùng cắn răng một cái tốt, ta giúp ngươi. Hắn không có lựa chọn, hoặc là cái này ra hỏa hiện tại tự bảo. Hoặc là chờ lát tự bảo, mà nếu quả thật như cái này ra hỏa nói, vậy sau này dự đoán liền không cần quá lo lắng một tên khác dùng chết bức bách. Hiện nay hắn thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần mấy ngày thời gian, hắn liền có thể có càng nhiều đường lui. Không đến mức tại trên một thân cây treo cổ, Ngọc Tuyền Thánh Nhân lại lần nữa khống chế Đàm Phong thân thể, bấm niệm pháp quyết kết ấn. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm, mời tiến vào cửa ải tiếp theo tiến hành mộ tính khảo nghiệm. Một thanh âm tại Bối Lăng cùng Không Kỳ bên tai vang lên. Hai người cũng không tại một chỗ, nhưng là suy nghĩ một chút liền chính mình đạp lên truyền tống trận. Vù vù, làm hai người lại lần nữa mở ra mắt lúc, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong kinh ngạc. Nghĩ không đến cái này một quan thế mà không phải đơn độc tiến hành. Không đúng, phía trước Thương Cửu kia ra hỏa không phải nói hắn đơn độc một người sao? Còn nói không có nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên thông qua truyền âm Ngọc Phù cùng Thương Cửu còn có cái khác yêu tộc câu thông qua, nếu không bọn hắn cũng không đến nỗi như này chắc chắn chỗ này có công pháp, đồng thời nhẫn nại các loại lâu như vậy mới. Chỉ bất quá chỗ này câu thông lên đến rất là không tiện, vì lẽ đó bọn hắn cũng không rõ ràng càng nhiều tỉ mỉ. Nhập ra tùy tục, nói không chắc hai người chúng ta có cái gì chỗ bất phàm đâu. Hai người nói, lập tức một cái ngọc giản liền là trống rỗng xuất hiện. Không Kỳ vui mừng, liền tiếp qua, sắc mặt lập tức biến đến có chút cổ quái. Âm dương tạo hóa thần công, Bối Lăng cũng là tiến lên trước nhìn thoáng qua, sắc mặt đỏ lên, thế mà là một bản song tu công pháp. Vì cái gì chỉ có một bản công pháp, chẳng lẽ là muốn chúng ta hai người đồng thời tu luyện quyển công pháp này? Hai người liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong khó hiểu. Cái này trận pháp quả nhiên xảy ra vấn đề đi, hai người mình có thể không phải đồng tộc a, cái này thế nào song tu a? Liền tại hai người do dự thời khắc, thanh âm xuất hiện lần nữa. Mời hai tên đệ tử nhanh chóng tu luyện công pháp, Không Kỳ nhìn lấy Bối Lăng, hai ta liền làm một lần. Bối Lăng mặt tối sầm, cái này người có biết nói chuyện hay không a? Cái gì gọi làm một lần, muốn làm một lần cũng là chính mình làm một lần, đối phương cùng chính mình cái kia, cũng tính là làm một lần sao? Thôi được, Bối Lăng nhẹ gật đầu, cũng minh bạch cái này chủng sự tình vô pháp cự tuyệt. Như là chính mình không nguyện ý, kia trở về sau Không Kỳ liền sẽ đem tất cả trách nhiệm giao cho chính mình. Suy cho cùng cự tuyệt là chính mình, kia trách nhiệm cũng phải tự mình gánh vác. Huống chi, Bối Lăng cảm thấy Không Kỳ cũng còn không tệ, so Thương Cửu kia ra hỏa tốt quá nhiều. Tới đi, một chớp mắt, hai người đã thẳng thắn đối đãi. Bối Lăng sắc mặt đỏ bừng, Không Kỳ hô hấp cũng là hơi gấp rút. Bất quá hai người biết rõ hiện nay còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm, tự nhiên sẽ không làm loạn. Lúc này bắt đầu cầm lấy ngọc giản lĩnh hội âm dương tạo hóa thần công. Không bao lâu công phu, hai người liền là sắc mặt tái xanh. Đặc biệt là Bối Lăng, càng là sắc mặt trắng bệch. Cái này thế nào khả năng, cái này không phải làm khó yêu sao? Không Kỳ lắc đầu, cũng không nhất định, suy cho cùng ai cũng không biết lúc trước cái này tông môn đệ tử đến tột cùng là cái gì giống loài, nói không chắc là nhân tộc kia dạng đâu. Nhân gia công pháp lại không phải cho chúng ta tu luyện. Bối Lăng vẫn y như cũ sắc mặt khó coi, nhìn đến cái này công pháp quả nhiên không thích hợp chúng ta yêu tộc a. Thế mà cần thiết nguyên hình, đồng thời nhìn cái này công pháp y tứ, còn không thể thay đổi lớn nhỏ, cần thiết nguyên dạng. Không Kỳ sắc mặt cũng khó nhìn, cắn răng nói, chúng ta thử thử đi. Thử thử, Bối Lăng hét lên, Không Kỳ ngươi đầu óc đâu, cái này thế nào thử. Oanh, Không Kỳ đã thay đổi về nguyên hình, trọn vẹn dài khoảng 2 trượng. Một miệng răng nhọn dữ tợn dị thường. Tính lên cánh, cũng tiếp cận cao 2 trượng. May mắn chỗ thạch thất này càng lớn, nếu không còn chân dung nạp không xuống hắn nguyên hình. Bối Lăng, đừng dày vò khốn khổ, nhanh chút. Bối Lăng nhìn lấy Không Kỳ bộ thân thể này, kém chút liền dọa ngất. Mắng, Không Kỳ, ngươi là muốn cho ta chết sao? Công pháp bên trong có thể là nói, không thể thay đổi lớn nhỏ, còn cần thiết muốn nguyên hình nguyên lớn nhỏ. Đừng nói nhảm, cái này công pháp khả năng không tầm thường, chúng ta đến thời điểm một bên vận hành công pháp có lẽ có thể làm. Bối Lăng sắc mặt tái xanh, cắn răng một cái, tốt. Một phung tay áo, thân thể nhất chuyển, đã biến trở về dê bình thường lớn nhỏ bản thể. Hiện nay nàng lại không có Không Kỳ một cái chân thô, bất quá nàng cũng chỉ có thể kiên trì không dám lùi bước. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hệ thống cười to lên, Tiếu Dung rất là khiếp người. Đàm Phong cũng đã qua trợn mắt hốc mồm, hệ thống, người thật hèn hạ a. Đây quả thực là, đại như đẩy đồ chơi xe a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy hệ thống, nội tâm thẳng hô ma quỷ. Cái này hỗn đản cũng quá hèn hạ đi, chẳng lẽ bọn hắn thế giới người cũng đều cái này dạng. Không được, về sau liền tính đoạt xá thành công cũng nhất định phải cẩn thận bọn hắn cái kia thế giới người. Đàm Phong hai người hoàn toàn không biết, bọn hắn hành động đã cho tu chân giới bôi đen. Hệ thống nhìn mấy lần, phát hiện không có cái gì nhìn đầu. Suy cho cùng thể hình căn bản không phù hợp, chỗ nào có thể tiến hành. Bắt đầu xuống một bước đi, Ngọc Tuyền Thánh Nhân gật đầu, hắn nhìn hướng Thương Cửu chỗ thạch thất. Chúc mừng cái này tên đệ tử sơ khuy môn kính, tiếp xuống đến sẽ hội truyền tống đến chuyên môn tu luyện không gian. Thương Cửu nghe nói sững sờ, theo sau vui mừng, nghĩ không đến ta thế mà có này thiên phú. Không kìm được vui mừng hắn liền đi hướng một bên trận pháp phía trên, liền lại y phục đều chẳng muốn xuyên. Suy cho cùng vết thương còn không có tốt, thêm vào hắn cảm thấy cũng sẽ không gặp phải người khác. Bạch, Thương Cửu lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn gặp đến để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Một đầu dữ tợn cự thú ngay tại một đầu bạch hồ thân trà sát, đồ chơi kia so bạch hồ thân thể còn càng lớn. Ngoài ra còn nghe được Bối Lăng không kiên nhẫn thanh âm, Không Kỳ, ngươi xong chưa? Mà Không Kỳ thanh âm lại là mang theo uể oải, cái này công pháp không được a, vào không được. Thương Cửu rốt cuộc nhẫn không có thể nhịn, người mình thích thế mà. A, Không Kỳ, ngươi hỗn đản a, oanh, hắn một quyền đập ra, tính tâm lĩnh hội công pháp Không Kỳ căn bản không có chú ý tới Thương Cửu ra đến. Khi hắn coi là lấy lại tinh thần đến lúc, hắn dưới hông đột nhiên tê dần. A, Không Kỳ kêu thảm thanh âm cực kỳ bi thảm, Thương Cửu, ngươi làm gì? Không Kỳ mắt lộ khó hiểu, nhưng là càng nhiều là phẫn nộ. Cho dù ai chỗ kia bị đánh một quyền đều sẽ không có hảo tâm tình. Hắn nhìn kỹ, treo lấy tâm cuối cùng là để xuống. Mặc dù sưng đỏ một phiến, nhưng là tốt xấu không gãy. Ta tại làm gì? Thương Cửu cả giận nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lão tử tại tu luyện công pháp. Ngươi vô duyên vô cớ làm gì đánh ta? Ngươi coi ta là đồ đần đâu? Có cái này dạng tu luyện công pháp, Thương Cửu thật là nộ, cái này Vương Bát Đản trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bối Lăng cũng là phản ứng lại, đi lên phía trước, Thương Cửu, ngươi tại làm gì? Vì cái gì vô duyên vô cớ đánh Không Kỳ? Ha ha ha, Thương Cửu giận quá thành cười, mắng, ngươi có phải hay không trách ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi? Hắn xem thường nhìn thoáng qua Bối Lăng, Không Kỳ tên phế vật kia, vào cũng không vào được. Cũng không biết ngươi ưa thích hắn chỗ nào. Cũng bởi vì lớn sao. Không Kỳ sắc mặt tái xanh, vừa tính toán mắng lại. Kết quả rốt cục phát hiện Thương Cửu vết thương. Hoảng sợ nói, Thương Cửu, miệng vết thương của ngươi là chuyện gì? Thương Cửu một kinh, cái này mới nhớ lại chính mình đều không mặc gì. Không có, không có gì, Không Kỳ chau mày, hắn phát hiện không thích hợp. Không thích hợp, không thích hợp. Hắn nhìn lấy Thương Cửu sắc mặt nghiêm túc, Thương Cửu, ngươi mau nói thực lời nói. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Thương Cửu ngay tại nổi nóng, chỗ nào hội từ bóc vết sẹo. Thế là nhắm mắt nói, cái này là lần trước bị Đàm Phong cắt đứt, còn không có tốt. Hắn có thể sẽ không thừa nhận cái này là tự mình động thủ, kia quá mất mặt. Không Kỳ nghe nói bạo nộ, nói, đến tột cùng phát sinh cái gì. Mau nói, hắn ngửi được âm mưu vị đạo, có thể là Thương Cửu cái này ngốc chó thế mà còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng. Một bên Bối Lăng cũng là rốt cuộc cảm nhận được không thích hợp. Liền khuyên nói ra, Thương Cửu, người nhanh chóng ăn ngay nói thật a. Thương Cửu có tâm nghĩ muốn phản bác, nhưng nhìn hai người biểu tình, cũng rốt cuộc phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Là vừa rồi một môn công pháp yêu cầu, muốn luyện này công tất trước tự cung. Không Kỳ một lần bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là cái này bí cảnh không đơn giản, có âm mưu. Nói xong đem chính mình âm dương tạo hóa thần công cấp cho Thương Cửu. Thương Cửu nhìn lấy bên trong tu luyện yêu cầu cũng là ý thức được không thích hợp. Sắc mặt khó coi, ngươi là nói, cái này gọi là khảo nghiệm kỳ thực là tại nhằm vào chúng ta. Hoặc là nói là tại chơi đùa chúng ta, ba người chung quy không phải người ngu, lập tức liền minh bạch nghi điểm trong đó. Tại sao có thể như vậy? Thương Cửu rất là khó hiểu, vì cái gì cái này thí luyện muốn trêu đùa chúng ta, đến tột cùng là trận pháp xảy ra vấn đề, vẫn là có người từ bên trong cản trở. Những kia nhân tộc sẽ không sẽ cũng bị nhầm vào rồi. Không Kỳ lắc đầu, không rõ ràng, nhưng bây giờ không phải tính toán những này thời gian, chúng ta cần thiết đuổi mau rời khỏi. Bối Lăng lắc mình biến hóa thành hình người, nhìn lấy Thạch Thất sắc mặt khó coi, có thể là chúng ta hẳn là thế nào rời đi. Bọn hắn tiến đến thời gian có thể là thông qua truyền tống trận rời đi, hiện nay muốn như thế nào đi. Không Kỳ cũng là biến trở về hình người, không quản, trực tiếp bạo lực lao ra. Thương Cừu mặc vào y phục, ba người lập tức nén giận ra tay, lần lượt oanh kích ở Thạch Thất phía trên. Oanh long long, tiếng oanh minh trực tiếp liền là truyền đến Đàm Phong bên tai. Hệ thống, người cái này thao tác không được a. Đàm Phong nhổ nước bọt lấy, cái này bị người phát hiện mánh khóe rồi. Trong miệng hắn mặc dù nhổ nước bọt, nhưng lại cũng không trách hệ thống. Bởi vì Không Kỳ ba người có thể không phải người ngu, liền tính không có hệ thống thao tác, bọn hắn phát hiện mánh khóe cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trọng yếu nhất là hệ thống cái này chiêu xác thực quá thất đức, đây mới là Đàm Phong nghĩ nhìn. Đến mức bại lộ, không quan hệ, quá trình mới là trọng yếu nhất, khó được có một cơ hội chế giễu hệ thống, tự nhiên không thể bỏ qua. Hệ thống, ngươi chơi đủ rồi, tiếp xuống đến phiên ta. Đàm Phong đoạt lại thần hồn quyền khống chế, cũng không để ý tới hệ thống hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngươi lại trở về rồi. Ngược lại là Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhãn lực trung quy không kém, liếc mắt liền nhìn ra Đàm Phong ánh mắt lại biến. Lúc này không khỏi kinh hồn táng đảm, sợ cái này ra hỏa lại muốn tìm chết kiếm sống. A, nữ thần của ta a. Đàm Phong kêu to lấy, đáng ghét, nữ thần của ta bị làm bẩn, ta sống sót còn có cái gì ý tứ. Nói xong lại muốn tự bạo, bất quá ngay sau đó liền là sắc mặt khó coi. Đáng ghét, kia ra hỏa thế mà ngăn cản ta tự bạo. Nghe lấy Đàm Phong nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Ngọc Tuyền Thánh Nhân thở nhẹ một hơi. Liền đổi chủ đề, tiểu hữu, nữ thần của ngươi còn có mặt khác hai tên yêu tộc liền muốn rời khỏi, làm sao bây giờ? Nữ thần của ta đã bị làm bẩn, nàng đã không phải là nữ thần của ta, giết bọn hắn đi. Ngươi cái này vương bát đản trở mặt thật là nhanh a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nội tâm nhổ nước bọt, bất quá mặt bên trên lại là lộ ra quét một cái khó xử chi sắc, có thể là hiện nay trận pháp ngăn không được bọn hắn a. Kia liền tận lực ngăn, Ngọc Tuyền Thánh Nhân biết ý, cũng không dám nói nhảm. Cái này vương bát đản hiện tại tâm tình không tốt, tốt nhất chớ trêu chọc hắn, tránh khỏi hắn lại tự sát. Liên tiếp quản thân thể, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Không được, Không Kỳ sắc mặt đại biến, trước kia bọn hắn còn thế như trẻ tre, đột nhiên trận pháp bị kích hoạt. Cái này trận pháp cũng không biết uy lực bao nhiêu, ba người nhiều ít đều có chút lo lắng. Oanh, Thương Cừu đấm ra một quyền, đem trận pháp đánh ra liệt phân. A, cái này trận pháp uy lực bình thường a. Ba người đại hỉ, liên tiếp ra tay, không dám nói thế như trẻ tre, nhưng là cái này trận pháp cũng vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Nhìn đến cái này trận pháp đã tàn khuyết, hiện nay uy lực dự đoán vạn không tồn tại một. Oanh, Không Kỳ đấm ra một quyền, phía trên lại bị đánh xuyên, rực rỡ chiếu vào. Thương Cừu sắc mặt khó coi, hắn vô pháp quên mất tại chỗ kia khuất nhục. Cắn răng nói, đã cái này trận pháp đã xảy ra vấn đề, vậy chúng ta đem địa cung này phá đi. Nhìn đến tột cùng là người nào tại giả thần giả quỷ. Bối Lăng cũng là sắc mặt khó coi, nàng bị khuất nhục lại lúc nào từng tiểu rồi. Không Kỳ lắc đầu, không, kế hoạch làm trọng, chúng ta nhanh đi ra ngoài, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Thương Cừu cùng Bối Lăng sắc mặt khó coi, bất quá cũng không dám phản bác. Một bên hướng bí cảnh bên ngoài bay đi, một bên móc ra truyền âm ngọc phù thông chi tại bí cảnh bên trong rất nhiều yêu tộc. Kế hoạch, bọn hắn không biết mình nói chuyện lại bị Đàm Phong nghe đến. Bất quá liền coi như bọn họ biết rõ, dự đoán cũng không quan tâm. Bởi vì đến một bước này, nhân tộc chúng tu đã không đường thối lui. Đàm Phong chau mày, hắn mặc dù đoán không được Không Kỳ miệng bên trong kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn biết rõ kia nhất định là nhằm vào nhân tộc. Đồng thời nếu là Không Kỳ mấy người từ bí cảnh ra ngoài, kia bí cảnh lối vào một nhóm nhân tộc kim đan liền nguy hiểm. Không được, mau chóng đuổi đi ra. Cái này bí cảnh bên trong bảo bối nhất đồ vật cơ hồ bị hắn đóng gói mang đi, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn có thể không có cần phải chờ chính mình người chết đến không sai biệt lắm lại đi ra cứu người cổ quái. Liền đoạt lấy quyền khống chế thân thể, đối lấy tất cả nhân tộc thiên kiêu tiến hành nói chuyện. Yêu tộc khả năng có âm mưu, Không Kỳ mấy người đang chạy về bí cảnh lối vào, các ngươi nhanh đi về. Thanh âm thông qua trận pháp, truyền vào mỗi một tên nhân tộc thiên kiêu tai bên trong. Cái này là Đàm Phong thanh âm, mới vừa tiếng oanh minh chẳng lẽ là Không Kỳ mấy người làm ra đến động tĩnh. Yêu tộc có âm mưu, đám người kinh nghi bất định, không ít người mặt lộ do dự chi sắc, suy cho cùng hiện nay bọn hắn ngay tại lĩnh hội công pháp, cứ vậy rời đi chẳng phải là phí công nhọc sức. Nói không chắc kế tiếp còn có những phần thưởng khác đâu. Các ngươi đừng do dự, chỗ này khảo nghiệm kỳ thực đều là cạm bẫy, là một cái tàn hồn dùng làm đoạt xá cạm bẫy, thiên phú cao nhất người liền sẽ bị đoạt xá, vừa rồi ta hiểm tử hoàn sinh, kém một chút liền bị đoạt xá, các ngươi dù cho thông qua khảo nghiệm cũng sẽ không có phía sau ban thưởng. Đàm Phong ngữ khí rất là lo lắng, vừa rồi trận linh xảy ra vấn đề cũng vẻn vẹn là cái kia tàn hồn cố tình bày nghi trận, để đại gia buông lỏng cảnh giác mà thôi, sở dĩ còn cho công pháp các ngươi lĩnh hội, cũng vẻn vẹn là vì phòng ngừa các ngươi ngăn cản hắn đoạt xá đại kế mà thôi. Đàm Phong thanh âm vang vọng ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tất cả thiên kiêu đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thế mà là đoạt xá, trách không được, như thế nói đến hết thảy đều nói thông được. Thiên xuyên giới đều hủy diệt bao lâu rồi, kia tàn hồn vẫn y như cũ có thể sống sót, kia là cái gì cảnh giới tồn tại a? Mà Thiên Kiếm Thánh Tông đám người lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu sư thúc không có sao chứ? Hiện nay nhìn đến hẳn là tiểu sư thúc chiếm cứ thượng phong. Đoạn Băng Hải sắc mặt tái xanh, hắn cùng Không Kỳ mấy người không sai biệt lắm thời gian đi đến. Hắn hôm nay vẫn y như cũ tại mê cung bên trong. Thiên phú tối cao người, thế mà là Đàm Phong, thế nào khả năng, hắn bởi vì chính mình không phải bị đoạt xá đối tượng mà tức giận, bởi vì kia đại biểu chính mình thiên phú không so được Đàm Phong. Không khả năng, nhất định là ta đến thời gian quá muộn. Một nhóm thiên kiêu mỗi người có tâm tư riêng, bất quá lúc này cũng là ý thức được nguy cơ. Yêu tộc có âm mưu, trước không nói là cái gì âm mưu, vẻn vẹn là Không Kỳ chờ người rời đi bí cảnh, bọn hắn tại bí cảnh lối vào đồng môn liền cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời nếu như bị yêu tộc ngăn cửa, vậy mình đám người cũng nguy hiểm. Một chớp mắt đám người cũng không dám đợi tiếp nữa. Đàm Phong đã tại mỗi người bên cạnh mở ra truyền tống trận, từng cái không do dự nữa, liên tiếp bước lên. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất phía trên phế tích. Bạch Văn Châu nhìn quanh một vòng, phát hiện Diệp Tầm Chân thân ảnh. Sư tỷ, tiểu sư thúc không có sao chứ? Diệp Tầm Chân lắc đầu, không rõ ràng, có thể là từ xa xưa như vậy thời đại sống đến lão quái vật nhất định bất phàm, bất quá đã tiểu sư thúc có thể là đem cái này tin tức nói cho chúng ta, đồng thời còn có thể trưởng khống trận pháp, nói rõ hắn hẳn là chiếm cứ thượng phong. Bạch Văn Châu lông mày vẫn y như cũng nhíu chặt, cũng không có vì vậy mà trở nên bằng phẳng. Vậy chúng ta thế nào làm? Muốn không muốn trở về giúp tiểu sư thúc? Diệp Tầm Chân cũng là cau mày, bất quá lại là lắc đầu, không cần, vừa mới tiểu sư thúc thông qua truyền âm ngọc phù nói cho ta, để chúng ta trước đi, hắn có thể là xử lý. Vậy chúng ta thế nào làm? Bạch Văn Châu đã mất đi phân tắc, bị kia chủng lão quái vật đoạt xá, thánh lực thế tử phù đều chưa chắc có tác dụng a. Diệp Tầm Chân cắn răng một cái, tin tưởng tiểu sư thúc đi. Đã hắn nói hắn có thể xử lý, kia hắn hẳn là có nắm chắc, như là hắn không có nắm chắc, kia liền đại biểu liền coi như chúng ta giúp đỡ cũng vô dụng. Tống Hạo Nhiên lúc này cũng đi tới, một mặt lo lắng, Đàm huynh chuyện gì xảy ra? Các ngươi biết rõ sao? Liền là Đoạn Băng Hải cũng qua đến, lạnh lùng nói, Đàm Phong cái kia hỗn đản không có việc gì a? Chính hắn có nắm chắc không? Diệp Tầm Chân nhẹ gật đầu, đã tiểu sư thúc cái này dạng nói, kia liền đại biểu hắn có nắm chắc, bất quá chúng ta trước mắt có càng trọng yếu sự tình đi làm. Đám người nghe nói đều là sắc mặt nghiêm túc, yêu tộc âm mưu để bọn hắn nội tâm không có lý giải. Nhìn, Không Kỳ bọn hắn không thấy rồi, liền là